Ngự quỷ nhân tập 224. Lý Dương nhìn Dương Gian cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm cũng lộ ra rất lo lắng, rất sợ Dương Gian xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Tiểu Hoa thì trầm mặc, cô ta mặc dù không có thừa nhận nhưng nghe Dương Gian kêu thảm thiết đau đớn cũng không hiểu cảm thấy lo lắng. Ở sâu trong nội tâm không nguyện ý nhìn thấy cái người làm cho người ta chán ghét kia chết đi. Dù sao thì hắn cũng đích thực là đã cứu mình, mà lại không chỉ một lần. Đây chính là Lý Dương nói bản năng của mình đang kính sợ hắn hay sao? Không biết vì cái gì, Dương Tiểu Hoa trong đầu toát ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu lúc nào đó Dương Gian muốn cùng mình phát sinh ra quan hệ, như vậy mình sẽ cự tuyệt hay là đồng ý đây? Nhưng mà vừa nghĩ như thế, cô ta cảm giác có chút kinh dị, bởi vì cô ta không có chút nào cảm thấy kháng cự, thậm chí có chút vui lòng. Đáng chết, mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Dương Tiểu Hòa tự tát mình một cái, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Đều là do Lý Dương, cô ta còn vì xác nhận lại không thể không suy nghĩ dò xét bản thân mình một chút. Kết quả rất hiển nhiên. Dương Tiểu Hòa cũng không có bị lực lượng linh dị ảnh hưởng. Cô ta vẫn duy trì bản thân, duy trì tỉnh táo. Mà tiếng kêu thảm thiết của Dương Gian vẫn còn tiếp diễn, chỉ là hơi suy yếu một chút. Đau đớn đã để hắn cảm thấy có chút chết lặng. Bởi vì trong ý thức của Dương Gian có nhiều thêm rất nhiều ký ức. Những ký ức kia không phải của một hai người, mà là ký ức của mấy ngàn người, mấy vạn người. Vô số ký ức đang xen vào một chỗ, chỉ có lệ quỷ mới có thể tiếp nhận được. Dương Gian chỉ là một người bình thường, không thể thừa nhận được một lượng lớn ký ức cùng nhau ù vào trong đầu như vậy. Nhất định sẽ nổi điên hoặc là tinh thần phân liệt. Nhưng nguyền rủa của hộp âm nhạc vẫn còn, cũng không cho phép hắn bị nổi điên. Nguyên rủa đang bảo vệ hắn, đồng thời cũng đang tra tấn hắn. Giờ khắc này Dương Gian thậm chí nghĩ tới cái chết, nghĩ tới giải thoát. Không phải là nghĩ tới, mà là cầu còn không được, muốn lập tức chết đi. Chỉ cần có thể thoát khỏi loại tra tấn này, Dương Gian cái gì cũng đều có thể bỏ qua, có thể bỏ xuống. Cái gì là hy vọng, căn bản cũng không có cần. Thế nhưng Dương Gian làm không có được. Dưới nguyên rủa bảo hộ, ý thức của hắn vĩnh viễn duy trì một phần thanh tĩnh. Thế nhưng thực sự là phần thanh tĩnh để cho hắn cảm nhận được thống khổ cùng tra tấn đáng sợ nhất. Không ngừng nghỉ, tự như rơi vào sâu bên trong địa ngục. Quỷ ảnh xâm lấn vẫn đang tiếp tục, ký ức lẫn lộn cũng vẫn tiếp tục. Chuyện này cần một quá trình. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, bởi vì linh dị đối kháng luôn luôn kịch liệt. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, mỗi một giây đều giống như trôi qua một thế kỷ. Dương Gian tiếp nhận loại thống khổ này cũng không phải là hoàn toàn đều là chỗ xấu. Hắn bắt đầu có được rất nhiều ký ức. Những ký ức này không phải là của hắn, nhưng lại cùng hắn không có gì khác biệt. Đây là quỷ ảnh xâm lấn sau đó mang tới ảnh hưởng. Bởi vì ý thức của Dương Gian không có cách nào bị nuốt hết, không cách nào bị xâm lấn sửa đổi. Cho nên hắn ngược lại dưới tình huống có nguyên rũ của hộp âm nhạc trợ giúp, đảo ngược xâm lấn ý thức của quỷ ảnh. Nhưng mà có một điểm, chính hắn đều không có phát giác ra. Nếu như là thành công, như vậy hắn sẽ trước một bước hoàn thành con đường mà Lý Nhật Bình còn chưa có đi xong, trở thành quỷ có ý thức của người sống. Nhưng mà tai họa ngầm cũng có, đó chính là đầu quỷ ảnh không có chết máy, ý thức của hắn không có cách nào hoàn toàn khống chế, vẫn như cũ sẽ bị lệ quỷ khống chế. Xem như trở thành lệ quỷ có ý thức của người sống thì cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi, không có cách nào khôi phục hành động. Nhưng bây giờ căn bản không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Hiện tại Dương Gian đang chịu đựng thống khổ, dung hợp vô số ký ức. Quá trình rất thô bạo. Tất cả ký ức đều bị nhét vào trong ý thức của Dương Gian. 10 phút đồng hồ. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút ngã xuống trên mặt đất giãy giụa, Dương Gian lúc này mới từ từ chậm lại. Hắn không có giãy giụa kịch liệt nữa. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng không có thê thảm như trước đó. Hết thảy đều đang bình phục lại. Vừa rồi tiếng chuông quỷ dị mơ hồ không rõ, linh hoạt kỳ ảo, lúc này lại lần nữa quanh quẩn trong đầu rõ ràng. Mà theo tiếng chuông rõ ràng hơn, thống khổ của Dương Gian cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Nhưng khí tức âm lãnh vẫn như cũ, quay quanh tại trong đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình cùng một đồ vật đáng sợ khác đang quấn quýt lấy nhau. Bản thân mình tại mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục bị ảnh hưởng, là nguyền rủa của hộp âm nhạc để hắn may mắn còn sống sót. Một khi không có nguyền rủa bảo hộ, Dương Gian nháy mắt liền sẽ chết đi. Trong tiểu khu Minh Nguyệt, dị thường biến hóa lại không bởi vì Dương Gian đột nhiên mất khống chế kêu thảm mà ngừng lại. Xung quanh gió mát âm lãnh thổi tới, mùi đàn hương cùng với mùi thi thối đã tràn ngập đến toàn bộ bên trong tiểu khu. Tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy loại mùi quái dị mà độc nhất vô nhị này. Trong hành lang trống rỗng u ám, một cái bóng người màu trắng rụt rịch dường như đang vô thành vô tức dọc theo bậc thang hướng phía ngoài đi tới. Cùng lúc đó, ở một chỗ trước cửa sổ, một nữ tử mặc sườn xám màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Cô ta đứng ở cửa sổ thần sắc phức tạp, sắc mặt chết lặng, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cô ta chính là Liễu Thành Thành. Nhưng loại trạng thái này của cô ta rất không thích hợp, giống như là còn sống, nhưng cũng như là bị thứ gì đó điều khiển, không có cách nào bảo trì bản thân, ở vào một loại trạng thái không thể nào hiểu được. Nhưng mà cô ta tại cửa sổ, dừng lại sau một lúc, cũng quay người rời đi. Rất nhanh, thân ảnh của cô ta cũng xuất hiện ở trong hành lang. Thân ảnh màu đỏ lắc lư, cùng với thân ảnh bà lão màu trắng đen cùng một chỗ rời khỏi tòa nhà này. Mảnh quỷ trong phòng 301 đang bị phóng xuất ra bên ngoài. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, giờ phút này bên trong phòng 301, ở trong phòng ngủ có đặt một cái giường gỗ, phía trên đã không còn thi thể. Trên giường trống rỗng, thi thể đã biến mất. Một thân ảnh cô gầy toàn thân bốc mùi đáng sợ, giờ phút này đang kinh ngạc, đứng ở trong phòng khách, có chút đờ đẫn nhìn bức tranh treo ở trong phòng khách. Đó là một bức tranh nhân vật. Nhưng rất nhanh, thi thể cô gầy bốc mùi này lại bắt đầu chuyển động, nó đang lãng vãng. Trong phòng du đảng chẳng có mục đích, nhưng cửa phòng 301 lại là đang mở. Con lệ quỷ kinh khủng nhất tùy thời đều có thể rời khỏi phòng 301, đi vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, tiến vào thành phố Đại Xuyên. Quỷ đang từ tòa nhà du đảng đi ra. Mà giờ khắc này, Dương Gian còn trong tình trạng thống khổ do quỷ ánh xâm lấn không cách nào tự điều khiển. Mặc dù đau đớn so với mới vừa rồi đã giảm bớt, nhưng vẫn như cũ, không có cách nào làm choáng khôi phục lý trí, bảo trì hành động bình thường. Lý Dương không có cách nào trợ giúp. Hắn cùng với Dương Tiểu Hoa may mắn còn sống sót, núp ở phía xa quan sát tình huống nơi này. Bởi vì sự kiện linh dị của phòng 301, bọn hắn là không xử lý được. Nếu quả thật gặp, 100% sẽ là chết. Mà chuyện nơi đây lại vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, cũng sẽ không đem Đồng Thiến cùng Hùng Phan Phan điều đi. Loại an bài này chính là đem tổn thất hạ xuống đến mức thấp nhất. Nhưng quỷ hành động lại không bởi vì như vậy mà dừng lại. Bỗng dừng, không biết từ lúc nào, phía dưới tòa nhà kia có đứng một thân ảnh của một bà lão quỷ dị. Không đúng, bà lão kia cũng không phải là đứng, mà giống như là đang trôi nổi tại giữa không trung. Đồng thời thân thể của bà lão này lộ ra sắc thái cùng xung quanh không hợp nhau. Xung quanh là bao phủ tại giữa ánh sáng đỏ, nhưng bà lão này lại hiện ra màu đen trắng, không thể nào hiểu được. Giống như là một tấm ảnh chụp màu trắng đen cũ kỹ, được khảm vào bên trong thế giới hiện thực, 10 phần không hợp với lẽ thường. Đây chính là thân ảnh đen trắng của bà lão đáng sợ. Lúc trước Dương Gian phát động môi giới đã xuất hiện, nghi là cùng với thi thể bà lão nằm ở trên giường có liên quan. Thân ảnh này tại dưới lầu đi tới đi lùi, chẳng có mục đích, cũng không có vọt thẳng tới Dương Gian, cũng không có hướng về phía Lý Dương cùng với Dương Tiểu Hòa mà đi tới. Hiển nhiên, mấy người này đều không có phù hợp với quy luật giết người của con lệ quỷ này. Quỷ chỉ đơn thuần là đang lãng vãng. Thế nhưng loại tình huống này là tương đương với hung hiểm, bởi vì với tình huống con quỷ ở trong phạm vi gần như vậy, một khi không cẩn thận đưa tới quỷ chú ý, cơ hồ là rất khó chạy thoát. Phải biết con quỷ này, ngay cả quỷ vực của Dương Gian cũng đều không ảnh hưởng được. Thậm chí hiện tại, nó đi vào bên trong quỷ vực của Dương Gian. Nguy hiểm. Lý Dương cảm thấy dị thường, hắn hơi có vẻ kinh dị, nhìn thân ảnh lệ quỷ đang ở dưới lầu bồi hồi. Thân ảnh lệ quỷ du đảng, bản năng phản ứng nói cho hắn biết, cái đồ chơi này xem như hắn đem cửa chắn lại, cũng không có khả năng nhốt nó ở trong phòng. Cấp bậc khủng bố quá cao, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Đây chính là lệ quỷ, để đội trưởng đều phải cảm nhận được không có cách nào ứng phó hay sao? Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, bắt đầu càng thêm khẩn trương. Hiện tại, ai cũng không biết quy luật giết người của con lệ quỷ này là cái gì, cho nên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, mọi người không nên bị cái đồ chơi này để ý đến. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Dương Gian giờ phút này cuối cùng lắng xuống, thân thể của hắn vặn vẹo, lấy một tư thế quái dị nằm trên mặt đất, toàn thân cứng đờ không có nhúc nhích. cả người giống như là một bộ tử thi, đã không có chút sức sống nào, mà toàn thân đều tản ra một mùi thi thối, giống như là thi thể đã nằm ở đây mấy ngày. Bất luận là kẻ nào cũng không thể tin tưởng, cổ thi thể này thế mà vẫn còn sống. Đúng thế, Dương Giang vẫn còn sống, hắn còn chưa có chết. Nguyên rủ cô hộp âm nhạc để hắn duy trì ý thức thanh tĩnh. Dù cho là thân thể đã mất đi khí tức của người sống, nhưng hắn là vẫn còn sống. Dương Giang một bên duy trì thanh tĩnh, một bên lại không có cách nào khống chế bản thân, giống như có một cái ý thức khác đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể của mình, mà bản thân mình còn là ở vào thế hạ phong. Nhưng bất khả tư nghị nhất chính là hắn cùng cái ý thức này nhưng lại hòa thành một thể, trở thành người có vô số ký ức. Chỉ là hắn cũng không có hoàn toàn chiếm chủ đạo, chỉ là ăn mòn một bộ phận mà thôi. Đại bộ phận đều là thuộc về ý thức âm lãnh kia. Ý thức âm lãnh kia là thuộc về quỷ ảnh. Thế nhưng quỷ ảnh cũng không có ngừng tập kích Dương Giang, bởi vì lệ quỷ không phải là loại thông minh có trí tuệ. Cho dù là biết nguyên rủa của hộp âm nhạc, Dương Giang là bất tử, nó vẫn đang không ngừng ăn mòn. Quá trình ăn mòn vốn là ngắn ngủi, nhưng lại lúc này lại bị kéo dài ra vô hạn. Quỷ ảnh không ngừng tập kích Dương Giang, nhưng Dương Giang lại vẫn duy trì trạng thái có nguyên rủa của hộp âm nhạc, cho nên không có chết đi. Vì vậy trạng thái này cứ dây dưa, quỷ ảnh vẫn duy trì trạng thái tập kích. Dương Giang đã mất đi quyền khống chế thân thể, duy trì thanh tĩnh. Trong dự đoán, kết quả tốt nhất chưa từng xuất hiện, nhưng kết quả xấu nhất cũng không có xảy ra. Mình bị tước đoạt quyền khống chế thân thể rồi sao? Dương Giang đang tự hỏi. Hắn muốn động ngón tay, kết quả không có được, không có cảm giác chút nào. Nhảy mắt mấy cái cũng không có được. Còn mắt chỉ có thể cứng nhắc mở to, giống như là chết không có nhắm mắt. Cả người như là con rối cứng ngắc bất động. Khống chế quỷ ảnh trên đường xảy ra một chút sai lầm. Đây là kết quả không thể nào đoán trước. Ý thức Dương Giang thanh tĩnh, không còn bị thống khổ tra tấn. Nhưng hắn hơi suy xét thì trong đầu liền nổi lên vô số ký ức của người khác. Ký ức xen lẫn, để hắn nháy mắt liền biết được rất nhiều kiến thức mà trước kỳ hắn không có biết. Bởi vì trong trí nhớ tồn tại tri thức của cả một tòa thành thị, vô số tri thức được rèn luyện học tập mấy chục năm của vô số người. Những tri thức này lắng động ở trong trí nhớ, Dương Giang không dám tùy tiện hồi ức. Nếu như không phải nguyên rủa của hộp âm nhạc, một nháy mắt, ý thức của hắn ta liền bị phá tan. Nhưng cho dù là như thế, Dương Giang vẫn thu hoạch rất lớn. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không có trọng yếu. Trọng yếu là hắn hiện tại cũng đã trở thành một bộ phận của quỷ ảnh, trở thành quỷ có ý thức của người sống. Một bước này bước ra, quỷ ảnh có thể điều khiển mình. Theo lý thuyết, mình cũng có thể điều khiển quỷ ảnh mới đúng. Không điều khiển được toàn bộ thì ít ra cũng có khả năng hoạt động, mà không phải là hoàn toàn mất khống chế như vậy. Dương Giang vô cùng tỉnh táo tự hỏi. Hắn ý đồ để mình động đậy, vô luận là một cái tay hay là một cái chân cũng tốt, chỉ cần có thể động, như vậy loại cục diện bế tắc này đều có thể thay đổi. Dương Giang cố gắng thử chuyển động thân thể, đoạt lại quyền khống chế quỷ ảnh. Cùng lúc đó, con quỷ khủng bố màu trắng đen rời khỏi phòng 301, du đảng tại bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, giờ phút này đang từ từ hướng về phía Dương Giang tới gần. Loại tới gần này không phải là cố ý, mà là tiểu khu Minh Nguyệt lớn như vậy, nhưng Dương Giang cách cũng không có xa, phụ cận lại không có nhiều con đường, cho nên lệ quỷ bồi hồi du đảng một vòng, lúc sau tới gần là một chuyện phi thường hợp lý. Quỷ đang tới gần sát. Dương Giang vẫn bảo trì một tư thế cứng ngắc, nằm ở trên mặt đất. Hắn cảm giác không có cách nào cùng quỷ ảnh hoàn chỉnh tranh đoạt quyền khống chế. Nhưng tranh đoạt một phần quyền khống chế thì vẫn là làm được. Rất nhanh, một cái tay của Dương Giang bắt đầu chuyển động. Cái tay này mặc dù đã mất đi tri giác, không biết đau đớn, cũng không có xúc cảm truyền đến, nhưng lại vẫn như cũ dựa theo ý thức của hắn đang hành động. Ý thức của mình dường như là độc lập với thân thể bên ngoài. Cảm giác rất là cổ quái, giống như là đang dùng ý thức khống chế con rối. Quả nhiên, suy đoán của mình là chính xác. Ý thức của mình tồn tại bên trong quỷ ảnh. Quỷ ảnh có thể khống chế, thì mình cũng có thể khống chế. Chỉ có vấn đề là khống chế bao nhiêu. Nếu như mình có thể đem quyền khống chế toàn bộ cướp trở về, như vậy mình đã hoàn thành lần lật ngược tình thế này, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Dương Giang đang tự hỏi. Lúc trước, hắn cũng là làm như vậy, mặc dù có sai lầm, nhưng hiệu quả là vẫn có. Giờ phút này, tay của hắn mặc dù bắt đầu chuyển động, nhưng thao túng không được thành thạo, giống như là một đứa bé vừa mới sinh hoàn toàn không có cách nào khống chế tự nhiên. Chuyện này cần có một chút thời gian thích ứng. Nhưng lệ quỷ du đảng lại không cho Dương Gian loại thời giờ này. Lúc này thân ảnh bà lão trắng đen xuất hiện ở gần thân thể của Dương Gian, đại khái khoảng chừng 5 mét. Dương Gian mặc dù không thể động đậy, nhưng là ánh mắt lại nhìn rõ ràng. Đừng nói gì đến hiện tại, quỷ còn ở bên trong quỷ vật quán. Một con lệ quỷ thuận theo môi giới xâm lấn đến hiện thực. Không đúng, đây thậm chí không thể tính là lệ quỷ chân chính. Con quỷ ở quá khứ, nhưng lại xuất hiện ở hiện tại. Mà hiện tại vẫn tồn tại một con quỷ như thế. Loại phương thức khởi động này giống như là quỷ mộng. Hắn nhìn chòng chọc vào con lệ quỷ này. Thông qua phân tích, hắn nghĩ tới một sự kiện linh dị khác. Đó chính là quỷ mộng. Trong mộng, lệ quỷ chính là dùng loại phương thức khởi động lại này. Ngày thứ nhất quỷ không có giết chết, ngày thứ hai sẽ còn tiếp tục giết người, như thế tích lũy lên. Chỉ là con quỷ này thường theo môi giới của thanh xài đao trong tay Dương Gian chạy đến, không biết là con lệ quỷ ở thời kỳ nào. Rất gần, con quỷ đã tới gần Dương Gian khoảng 3 mét. Lúc này một cái tay của Dương Gian miễn cưỡng có thể động đậy. Mặc dù không có linh hoạt, nhưng ít ra là có chút có thể khống chế. Những nơi khác còn không thể cử động, vẫn cứng ngắc vô cùng. Quỷ ảnh vẫn như cũ, ở vào trạng thái cùng hộp âm nhạc đối kháng. Cho nên, quỷ ảnh không có rảnh điều khiển thân thể. Đây là cơ hội, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trước khi nguyền rủa của hộp âm nhạc kết thúc, trong khoảng thời gian này, quỷ ảnh tạm thời không có hành động khác. Nó không phải là đang lãng phản, là hướng mình tới. Sau đó, Dương Gian thông qua lộ tuyến của con quỷ bồi hồi, phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Lệ quỷ mặc dù đang lãng vãng, thế nhưng lại là lấy mình làm trung tâm, không ngừng du đảng, không ngừng tới gần. Quá trình mặc dù chậm, nhưng xác thực là như thế. Mình chẳng lẽ cũng sớm đã phát động quy luật giết người của con quỷ này hay sao? Có đúng vậy hay không thì mình còn không biết. Dương Gian suy nghĩ nhanh chóng. Bất quá giờ phút này, quỷ cũng đã đứng ở bên cạnh Dương Gian, đồng thời ngừng lại. Ngay sau đó, một màn để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, khiến người ta sợ hãi xuất hiện. Thân thể của Dương Gian đang nhanh chóng phai màu, giống như là từ trên thế giới này bị xóa đi, biến thành đen trắng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng con quỷ trước mắt lại có được một chút sắc thái, giống như là muốn thoát khỏi trói buộc, triệt để xâm lấn đến thế giới hiện thực. Mà quá trình này lại không có cách nào nghịch chuyển, thậm chí không bị quỷ vật hay là quỷ ảnh ảnh hưởng. Nói đùa cái gì vậy chứ? Con quỷ này có thể xóa mình ở trong thế giới hiện thực, đồng thời xâm lấn thế giới hiện thực thay thế cho mình. Dương Gian cảm giác được kết quả của mình, lập tức trong lòng phát lạnh. Bản thân mình giống như là một cái định vị đem quỷ rước qua, sau đó quỷ giết chết mình, thay thế mình ở lại thế giới hiện tại. Đây nào chỉ là khởi động lại, quả thực chính là xuyên qua, quỷ trở lại hiện tại. Nếu thật là như vậy, lúc trước mình nhìn thấy bà lão kia có lẽ là còn sống. Mặc dù hiện tại bà lão đã chết, nhưng thực sự là lúc đó bà ta vẫn còn sống. Hiện tại con quỷ này chỉ cần giết chết một người liền có thể đi vào trong thế giới hiện thực. Giờ khắc này, Dương Gian hiểu rõ vì cái gì lần thứ nhất ở tại phòng 301, lúc phát động môi giới, mình không có việc gì. Bởi vì lúc đó chủ nhân phòng 301 vẫn còn sống, bà ta không cần xâm lấn tới. Thế nhưng là lần thứ hai hắn phát động môi giới, thì lúc đó chủ nhân phòng 301 đã chết, lệ quỷ khô phục, cho nên không thể kiểm soát được, lệ quỷ đi theo mình trở về. Dương Gian giờ phút này ở vào trạng thái không thể động đậy, thân thể của hắn bị quỷ ảnh hoàn chỉnh tiếp quản, đồng thời quỷ ảnh lại đang xâm lấn ý thức của hắn. Nhưng ý thức của Dương Gian lại như đang được hộp âm nhạc bảo hộ, một loại đối kháng kéo dài. Nhưng loại đối kháng này lại xuất hiện rất không đúng lúc, bởi vì lúc này con lệ quỷ trong phòng 301 đang xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Dáng vẻ quỷ là thân thể của bà lão hư ảo, hiện ra màu trắng đen quỷ dị. Bà lão này cũng không có đối với Dương Gian làm cái gì, chỉ là tới gần, rồi sau đó đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, ánh mắt chết lặng, cứng ngắc dòm ngó. Mà như vậy lại mang tới hậu quả, lại là thân thể của Dương Gian giống như tại bên trong thế giới này bốc ra, đang nhanh chóng phai màu. Ngược lại, thân thể của bà lão cũng càng thêm ngưng thực. Màu trắng đen đang biến mất, một lần nữa có được màu da của người bình thường nên có. Ngay cả y phục cũng có được một chút sắc điệu cổ xưa. Dương Gian thậm chí không có cảm giác được thống khổ, cũng không có cảm giác được dị thường. Giống như là bản thân mình biến mất là một chuyện rất tùy ý, giống như là chuyện bình thường. Nhưng mà kinh nghiệm đối kháng linh dị lại nói dường dàng. Hắn đang bị lệ quỷ từ trên thế giới này xóa đi. Mà quỷ sau khi xóa đi mình thì sẽ thay thế bản thân mình, triệt để xuất hiện ở trên thế giới này, trở thành quỷ của thế giới này. Dù sao con quỷ trước mắt này chỉ là sản phẩm mà Dương Gian phát động môi giới của Thanh Sài Đao lưu lại. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính là lệ quỷ chân chính, chỉ là một cổ lực lượng linh dị mà thôi. Nhưng nếu là Dương Gian thực bị xóa đi, con quỷ này thành công giáng lâm đến thế giới hiện tại, như vậy chính là một con lệ quỷ chân thực. Mình trước đó cảnh giác cùng lo lắng là chính xác. Quỷ trong phòng 301 này là vô cùng khủng bố. Thân thể mình bị quỷ ảnh khống chế, nhưng vẫn trốn không được, bị xóa đi. Dương Gian trợn mắt, nhìn hai chân của mình đang nhanh chóng biến mất. Sau khi hai chân biến mất, nhưng lại có một cái bóng lưu lại. Thân thể không có, cái bóng lại vẫn còn đó. Loại hiện tượng này mặc dù quỷ dị, nhưng không khó để lý giải. Bởi vì cái bóng của Dương Gian chính là quỷ ảnh, mà con lệ quỷ khủng bố này có thể xóa đi thân thể của Dương Gian, nhưng lại không có cách nào xóa đi một con quỷ khác. Quỷ lại giết không chết. Xem như quỷ ảnh giờ phút này ở vào thế hạ phong, thì nó vẫn sẽ không bị tiêu diệt. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt, bằng không thì mình khẳng định sẽ bị con lệ quỷ này giết chết. Dương Gian vẫn như cũ, không cách nào đồng đậy. Hắn mặc dù khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại không phản ứng được chút nào. Quỷ ảnh khống chế vẫn còn ở đó. Động, nhanh, nhanh cử động. Hắn giờ khắc này rất lo lắng, khống chế một cái tay lại còn không làm sao linh hoạt được. Mặc dù cần thời gian thích ứng, nhưng lệ quỷ tập kích căn bản không cho hắn cơ hội để thích ứng. Bộ phận biến mất càng ngày càng nhiều, từ hai chân tiếp tục hướng lên phía trên, hiện tại đã đến vị trí đầu gối. Mà những nơi khác ở trên thân thể cũng bị ảnh hưởng, đang không ngừng phai màu. Rất nhanh, Dương Gian liền muốn từ trên thế giới này bị bóc ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi chính là, sau khi hai chân của Dương Gian bị tước đoạt biến mất, thì hai chân của con lệ quỷ kia lại dần dần hiển lộ ra, càng thêm chân thực. Nhưng nửa người trên vẫn là trạng thái hư ảo. Xem ra, phải hoàn toàn xóa đi hắn, quỷ mới sẽ thu hồi thân thể hoàn chỉnh. Giờ phút này, Dương Gian càng thêm cấp bách. Hắn nhìn thấy cánh tay đang lắc lư, liều mạng muốn đưa tay hướng bên cạnh bắt lấy một vật. Một cây đinh đóng hoàn tài loang lỗ vết rỉ. Vừa rồi nắm ở trong tay đinh đóng hoàn tài, nhưng bởi vì lúc trước hắn kịch liệt giãy giụa, cho nên cái đinh đóng hoàn tài bị tuột khỏi tay. Nhưng nó nằm rất gần cũng không có xa, đưa tay ra liền có thể bắt lấy. Nhưng chỉ là đưa tay ra như vậy thôi, lại làm cho hắn rất khó mà làm được. Bởi vì hoạt động một lúc, cánh tay sẽ thỉnh thoảng mất khống chế, làm cho hắn rất khó cầm lên được. Giờ khắc này, thân thể biến mất đã qua đầu gối, đến vị trí bắp đùi, lập tức sẽ đến eo. Lại hướng lên phía trên, nếu như đem cánh tay xóa đi, như vậy Dương Gian sẽ rất khó lại xoay người. Đinh đóng hoàn tài, đội trưởng muốn đi lấy cái đinh đóng hoàn tài. Lúc này Lý Dương đứng cách đó không xa, vẫn luôn chăm chú quan sát tình huống, lại lưu ý đến chi tiết này. Hắn trông thấy tay của Dương Gian đang động đậy, mà phương hướng hoạt động là hướng về cái đinh đóng quan tài kia. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Gian cần thứ này. Bất quá để người cảm thấy sợ hãi chính là con lệ quỷ vô cùng kinh khủng đang đứng ở bên cạnh nhìn chòng chọc vào hắn. Những người khác nếu như tới gần, nói không chừng nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lý Dương toàn thân càng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cắn răng một cái, liền xông ra ngoài. Dù cho là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải đi đánh vỡ sự cân bằng này. Nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Cậu cẩn thận một chút. Dương Tiểu Hoa nhìn thấy Lý Dương lao ra, rùng lên một cái, lập tức hiểu tính toán của hắn. Xem ra hắn nhịn không được, muốn đi chi viện cho Dương Gian. Là một người bình thường, cô ta chỉ có thể nhắc nhở một câu như thế mà thôi. Trên thực tế cô ta cũng có thể chạy đi, nhưng Dương Tiểu Hòa cũng không có làm như vậy. Bởi vì cô ta hiểu rõ, hiện tại chạy trốn cũng là đường chết. Chẳng những đưa thư sẽ thất bại, mà lại sẽ còn mất đi Dương Gian che chở. Đừng có tới gần, cậu còn chưa đi tới gần con quỷ kia thì cũng đã chết. Nhưng mà ngay lúc này, một thanh âm quen thuộc lại đột nhiên quanh quẩn tại bên trong tiểu khu Minh Nguyệt yên tĩnh. Không biết lúc nào, một nữ tử mặc sườn xám màu đỏ ngăn cản Lý Dương. Đó chính là Liễu Thanh Thanh. Trạng thái của Liễu Thanh Thanh rất không đúng. Sắc mặt cô ta chất phát, chết lặng như là một con rối. trên thân thể không có một tia khí tức của người sống. Là cô sao? Lý Dương giật mình, vội vã ngừng lại bước chân, vô cùng cảnh giác cùng mang theo địch ý nhìn Liễu Thanh Thanh. Cậu ở lại, tôi đi. Liễu Thanh Thanh ngay cả há miệng nói chuyện cũng đều rất cứng ngắc. Cô ta chỉ nói một câu như vậy, liền xoay người hướng về vị trí Dương Giang đi đến. Lý Dương kinh nghi bất định, không biết Liễu Thanh Thanh là thật muốn giúp đỡ hay là đang ngăn trở mình tới gần. Người trước đó mất tích tại phòng 301 một đoạn thời gian, hiện tại xuất hiện không biết là khống chế quỷ hay là bị quỷ khống chế. Tóm lại 10 phần nguy hiểm. Cùng đi qua. Lý Dương không tin Liễu Thanh Thanh, hắn nhanh chóng đi theo. Lại đi lên phía trước, cậu liền sẽ chết đi. Liễu Thanh Thanh vừa đi, một bên quay đầu nhìn Lý Dương. Lúc này Lý Dương phát hiện giày cao gót dưới chân của Liễu Thanh Thanh đang phai màu, đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời biến mất còn có hai chân của cô ta. Cô ta cũng đang bị xóa đi. Nhưng quỷ dị chính là Liễu Thanh Thanh dù là không có chân lại vẫn như cũ đi lại được, duy trì tư thế đi tới gần Dương Giang cùng còn lại quỷ kỳ. Không không đúng, trạng thái bị xóa đi đang ngừng lại. Lý Dương phát hiện ngay cả Dương Giang toàn thân trên dưới đều phai màu, muốn bị bóc ra. Nhưng Liễu Thanh Thanh cũng chỉ là ảnh hưởng tới hai chân, những chỗ khác hoàn hảo, không chút tổn hại. Thân thể cũng không có nửa điểm vết tích phai màu. Ngược lại, bộ xương xám mặc trên người càng phát ra tiền nhiễm, giống như là máu tươi. So với quỷ vật của Dương Giang còn muốn sền sệt, đậm đặc hơn. Loại màu đỏ kia giống như là muốn nhỏ giọt xuống. Bộ xương xám kia là một kiện đồ vật linh dị. Lý Dương dù có ngốc, cũng hẳn là đã nhìn ra được. Nếu không nhờ vào bộ xương xám này thì Liễu Thanh Thanh tuyệt đối không thể nào ngăn cản sự ảnh hưởng của lực lượng lệ quỷ. Nghĩ đến đây, hắn ta dừng lại. Bởi vì lời của Liễu Thanh Thanh hoàn toàn đúng. Nếu hắn ta đến gần thêm nữa thì sẽ phải chết. Sẽ không thể nào quay trở về. Đến lúc đó hắn ta chẳng những phải chết mà con quỷ trong người sẽ khôi phục lại. Mọi thứ sẽ trở nên xấu đi, trở thành cục diện tồi tệ, không thể chuyển biến. Lúc này Liễu Thanh Thanh khẽ cúi người, nhặt cái đinh đóng quan tài ở trên mặt đất lên, sau đó đặt nó vào trong tay của Dương Giang. Cô ta lựa chọn giúp đỡ Dương Giang. Dương Giang chứng kiến hết mọi chuyện, hắn không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Liễu Thanh Thanh sao? Cô ta đã khống chế được lệ quỷ. Dương Giang cầm chặt cây đinh đóng quan tài ở trong tay, ngay lập tức trạng thái giằng co từ nãy đến giờ bị phá vỡ. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, hắn đã cầm cây đinh đóng quan tài và ghim nó vào bên trong mặt đất. Trên mặt đất đang có cái bóng của quỷ ảnh. Đúng thế, lúc này Dương Giang đã quyết định dùng đinh đóng quan tài áp chế quỷ ảnh, để nó tạm thời yên ổn lại. Quyền khống chế của quỷ ảnh lập tức biến mất. Sự xuất hiện của Liễu Thanh Thanh vừa nằm trong dự liệu của hắn, cũng vừa nằm ngoài dự tính. Trước đó cô ta luôn du đãng ở trong tòa nhà của tiểu khu Minh Nguyệt, nhưng không ai dám khẳng định rốt cuộc cô ta là người hay là quỷ. Cô ta vừa có thể duy trì ý thức của người sống, nhưng đồng thời cũng tồn tại khả năng bị mất khống chế. Ngoài ra có thể cô ta còn dính líu với con lệ quỷ trong căn phòng 301, thậm chí còn biết được tin tức quan trọng về búp bê quỷ. Tuy nhiên, hiện tại không ai có thể can thiệp được vào trạng thái và lập trường của cô ta. Lúc này Dương Giang đang bị lệ quỷ tập kích, đang dần bị xóa bỏ khỏi thế giới. Cho dù hắn đang có quỷ vật bao phủ, cùng quỷ ảnh phụ thần và nguyên rủa của hộp âm nhạc, nhưng không thể nào nghịch chuyển quá trình này. Nhìn thấy việc này giống như là bị xóa một cách đơn giản. Nhưng ở trong đó mức độ kinh khủng của con quỷ này đã không cùng cấp bậc với những lần tập kích của lệ quỷ khác trong dĩ vãng. Lúc này, khi đinh đóng quan tài găm vào mặt đất, áp chế nhắm vào quỷ ảnh đã được hình thành. Quỷ ảnh lập tức bị mất đi hành động, không còn tiếp tục xâm lấn ý thức của Dương Giang, mà rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như trước đó Dương Giang mà dám làm như vậy, hắn sẽ lập tức chết ngay. Bởi vì trạng thái thân thể lúc đó của hắn quá ác liệt. Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu. Nên khi đó, hắn cần quỷ ảnh để duy trì thân thể, cam đoan bản thân vẫn còn có thể tiếp tục sống. Nhưng hiện tại Dương Giang không cần nữa, bởi vì hắn đang có nguyền rủa của hộp âm nhạc. Chỉ cần nguyền rủa của nó chưa có biến mất, ý thức của hắn sẽ luôn tồn tại, không thể chết được. Cho dù thân thể hắn có vỡ nát hay là hư thối, thậm chí bị xóa bỏ mất một nửa, thì hắn vẫn còn sống được ở trên thế giới này. Đây chính là chỗ đáng sợ cùng quỷ dị của linh dị. Hành động khôi phục lại rồi. Lúc này Dương Giang có thể khống chế thân thể, tất cả lại lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. bởi vì đinh đóng quan tài định trụ chỉ là một con quỷ ảnh mà thôi. Đối với những con quỷ khác trong tương thể lại không có ảnh hưởng chút nào. Cho nên sau khi khôi phục hành động, Dương Gian lập tức khống chế mắt quỷ. Mắt quỷ mở ra, quỷ vực bỗng nhiên điệp già, nháy mắt liền đạt được đến tầng 5 của quỷ vực. Tầng 5 quỷ vực đã có thể ảnh hưởng thực tế. Ánh sáng đỏ trở nên nồng đậm hơn, xung quanh kiến trúc đều đang dần biến mất. Tất cả cao ốc bên trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng không thấy. Duy chỉ còn lại có tòa cao ốc, có căn phòng 301 là không có biến mất. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Quỷ vẫn như cũ, đứng ở bên cạnh Dương Gian. Thân thể của hắn vẫn như cũ, đang tiếp tục phai màu, bị xóa đi. Chỉ là tốc độ xóa đi dường như chậm lại một chút. Sự ảnh hưởng của quỷ vực chỉ triệt tiêu mất một phần tập kích của lệ quỷ, không tạo ra bất cứ tác động mang tính then chốt nào. Bởi vì nếu không gián đoạn tập kích của quỷ, sớm muộn gì Dương Gian cũng sẽ phải chết. Quỷ vực tầng thứ 6. Sau khi mở ra 5 tầng quỷ vực, Dương Gian không do dự điệp già mắt quỷ để mở ra tầng thứ 6. Ở trong tầng này, tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái ngừng trệ, ngay cả hành động của lệ quỷ đều có thể dừng lại. Đồng thời bản thân hắn cũng như vậy. Thứ duy nhất có thể cử động ở trong tầng quỷ vực này chỉ có mắt quỷ. Rất nhanh, quỷ vực tầng 6 bao phủ xung quanh. Phạm vi bao phủ không có lớn, chỉ bao trọn toàn bộ tiểu khu Minh Nguyệt mà thôi. Nhưng trong tầng này không có tiểu khu nữa, chỉ còn lại một tòa nhà và một con lệ quỷ đứng ở bên cạnh. Lý Dương, Dương Tiểu Hòa cùng với Liễu Thanh Thanh đều đã bị Dương Gian lưu lại bên trong quỷ vực tầng 5. Hắn không muốn bị người khác quấy nhiễu, đồng thời cũng không muốn bị ảnh hưởng. Dương Gian muốn tập trung toàn bộ lực lượng đi đối phó với bà lão phản xâm lấn từ môi giới này. Quả nhiên, hiệu quả đã xuất hiện. Con quỷ trước mắt hoàn toàn ngưng trệ, trở nên cứng đờ. Ngay cả mùi thi thối và mùi đàn hương trên người của bà lão cũng ngừng tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi thứ đều ngưng trệ, ở trong trạng thái yên tĩnh. Có tác dụng hay không đây? Dương Gian cảm thấy tiếng nhạc từ hộp âm nhạc đã trở nên chậm chạp, không được lưu loát như trước. Giờ khắc này tập kích của lệ quỷ dừng lại, không tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn nữa. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian duy trì quỷ vật tầng 6 không ngừng gia tăng. Lúc này đã vượt qua cực hạn ở trong quá khứ. Đây là do Dương Gian đã hoàn thiện quỷ ảnh. Mặc dù quỷ ảnh đang bị đinh đóng quan tài áp chế, nhưng một phần lực lượng của quỷ ảnh cũng đang lưu tại trong thân thể của hắn. Phần còn lại đang tạo thành quỷ vật và bao phủ trên mặt đất. Mặc dù quỷ ảnh không có động tĩnh, nhưng bản thân nó cũng sinh ra sự quấy nhiễu đối với việc khôi phục của mắt quỷ. Bởi vì quỷ ảnh cũng đang đánh cắp một phần lực lượng của mắt quỷ. Mà khi quỷ ảnh bị đinh đóng quan tài áp chế, phần lực lượng đó cũng bị áp chế theo. Đây chính là mối liên hệ ghép hình và dung hợp giữa các con lệ quỷ với nhau. Chỉ là loại dung hợp này còn chưa có hoàn chỉnh. Nếu không áp chế của đinh đóng quan tài sẽ liên lụy đến thân thể của Dương Gian. Chính là vì lo lắng điều này, cho nên Dương Gian mới găm cái đinh đóng quan tài vào mặt đất, chứ không phải là găm vào người. Một phút, Dương Gian có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì quỷ vật tầng thứ 6 của hắn lại có thể kéo dài tận một phút. Đây là điều mà trước đây hắn không dám nghĩ đến. Đổi lại là trước kia, nếu hắn có thể sử dụng quỷ vật tầng thứ 6 đến trình độ này, hầu như không có một ai có thể là đối thủ của hắn được nữa. Nguyên rủ hộp âm nhạc cùng quỷ ảnh hoàn chỉnh dường như có thể khiến mình sử dụng quỷ vật tầng 6 mà không phải trả giá. Tuy nhiên áp chế của quỷ ảnh có thể sử dụng trong thời gian dài, nhưng nguyên rủ hộp âm nhạc lại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nói cách khác, trường hợp mở ra quỷ vật tầng 6 vô hạn như thế này chỉ xảy ra ở hiện tại mà thôi. Một khi nguyên rủ hộp âm nhạc kết thúc, mình sẽ không thể nào làm được điều này nữa. Dù vậy, điều này vẫn khiến cho người khác cảm thấy khủng bố, khó tin. Ngưng động một khu vực trong một khoảng thời gian không hạn chế, việc này chẳng khác gì áp chế chỗ quỷ quái này vĩnh viễn. Nếu ngưng tụ mảnh quỷ vật này lại thành một chỗ, thứ này không khác gì là một cái đinh đóng quan tài cả. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Gian có chút sợ hãi. Giả sử ngày nào đó, khi bỏ qua sự tồn tại của hộp âm nhạc, mà hắn có thể sử dụng quỷ vật tầng thứ 6 vô hạn như thế này, khi đó, hắn có lẽ sẽ có đủ vốn liếng để đi ngang hết mọi vùng đất linh dị, bắt giữ toàn bộ lệ quỷ vào trong quỷ vực tầng 6, sau đó hoàn toàn giam giữ bọn chúng. Cái này mới thực sự gọi là dùng lực lượng linh dị để đối kháng với lực lượng linh dị. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Dương Gian bác bỏ. Một số con quỷ có mức độ kinh khủng rất cao. Nếu chỉ dựa vào việc ngưng động như thế này, hắn sẽ không thể nào ngăn cản hành động của một ít con lệ quỷ khủng bố. Việc này kéo dài chừng 2 phút đồng hồ gì đó. Phương pháp dùng quỷ vật tầng 6 của Dương Gian đã chính thức thất bại, bởi vì thân thể của hắn lại bắt đầu biến mất. Lúc này nó đang biến mất từ bắp đùi đến tận hông. Thân thể hắn đang bị xóa bỏ từng chút một. Chỉ là tốc độ xóa bỏ đã chậm đi rất nhiều so với trước đó. Quỷ vẫn đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích như cũ. Đồng thời Dương Gian cũng như thế. Ở trong quỷ vật, hai bên đều không thể cử động. Dù quỷ không thể hành động, nhưng tập kích của nó vẫn còn tiếp diễn. Nhưng Dương Gian lại không thể động đậy. Hắn đã bị quỷ vật của bản thân ngưng động. Tuy nhiên, hắn có thể lợi dụng mắt quỷ để tiến hành dịch chuyển ở trong quỷ vật. Cho nên, việc thân thể hắn không thể hành động không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là hiện tại, quỷ ảnh của hắn đang bị đinh đóng quan tài cố định trên mặt đất. Điều này khiến cho hắn không thể dịch chuyển khỏi vị trí này. Bằng không thì quỷ ảnh từ trong thân thể sẽ bị bóc ra, ý thức cũng rất có thể sẽ bị mang đi. Khi đó cân bằng mất đi, trời mới biết là sẽ nháo ra chuyện gì tới. Mình có thể trong nháy mắt dùng đinh đóng quan tài đinh trụ con quỷ trước mắt. Sau khi hoàn thành áp chế, thì cho dù là bị quỷ ảnh cướp đi quyền khống chế thân thể cũng ảnh hưởng không có lớn. Chỉ là tồn tại của con quỷ này đinh đóng quan tài thật có thể định trụ được nó hay không đây? Sắc mặt Dương Gian biến hóa bất định. Hắn có thời gian suy xét, bởi vì tốc độ lệ quỷ xóa đi thân thể đã trở nên chậm hơn rất nhiều. Hắn không nghi ngờ về tác dụng áp chế của đinh đóng quan tài. Chỉ là hiện tại, quỷ chỉ là một cái bóng. Đinh đóng quan tài nó không chừng không có cách nào đâm trúng con quỷ kia. Vật linh dị lợi hại hơn nữa, nếu như không có cách nào khóa chặt được vị trí của lệ quỷ, cũng không phát huy ra được tác dụng nào. Đây chỉ là một lựa chọn mà thôi. Mình còn có một lựa chọn khác, mở ra tầng quỷ vật thứ 7. Với lại, mình rất muốn biết, đem mắt quỷ mở ra đến tầng thứ 7 thì sẽ có chuyện gì phát sinh. Trong đầu của Dương Gian đang có một ý nghĩ điên cuồng như thế. Chính con mắt quỷ điệp già, trên lý luận là có thể mở ra 9 tầng quỷ vật. Bình thường mở ra tầng 5 liền đã đến đỉnh, tầng 6 còn có thể liều mạng. Hiện tại với loại trạng thái đặc thù, hắn giật mình cảm thấy tầng 7 quỷ vật dường như có thể thử một chút. Với tình huống trước mắt, mình cũng đã bị thất thủ trước con quỷ này rồi. Nếu như thất bại cũng không có tổn thất cái gì. Nguyên rủa của hộp âm nhạc thêm quỷ ảnh hoàn chỉnh hẳn là có thể triệt tiêu dị thường sau khi mắt quỷ mở ra tầng thứ 7 quỷ vật. Hiện tại không thử một chút, sau này nó không chừng sẽ không có cơ hội này nữa. Khai quật ra cực hạn của lực lượng linh dị, đây là một trải nghiệm cực kỳ quý giá. Dương Gian rất bình tĩnh, hắn không cảm thấy bản thân điên cuồng, cũng không cho rằng bản thân sẽ chết khi mở ra quỷ vật tầng thứ 7. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là một cơ hội để hắn biết rõ cực hạn của bản thân. Một khi đã đưa ra quyết định, Dương Gian sẽ không có do dự. Sau một giây, quỷ vật tầng thứ 7 được mở ra. Ở tầng quỷ vật thứ 6, mọi thứ đều phải ngưng động. Vậy quỷ vật tầng thứ 7 sẽ là gì đây? Hắn sẽ không còn là ngưng động nữa đâu. Ánh sáng màu đỏ ăn mòn toàn bộ thế giới. Giờ phút này tòa nhà chứa căn phòng 301 đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ ở xung quanh cũng biến mất, bao gồm các con lệ quỷ bên cạnh hắn. Thế giới này chỉ còn lại một mình Dương Gian cùng cây đinh đóng quan tài đang gầm trên mặt đất. Không có cảm giác ngưng động, bởi vì hắn có thể hành động. Dường như mọi thứ không có gì thay đổi cả. Cứ như vậy sao? Dương Gian có chút mê man, thậm chí không biết nên làm cái gì. Ở trong quỷ vật tầng thứ 7, dường như đây chỉ là một tầng không gian linh dị sâu hơn tầng trước mà thôi. Chứ ở chỗ này không có gì lạ cả. Nó giống như là một căn phòng an toàn. Không, mọi thứ tuyệt đối không chỉ có như vậy. Đúng ra quỷ vật tầng thứ 7 không thể nào đơn giản như vậy mới đúng. Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên hắn mở ra tầng thứ 7, nên chưa có thăm dò xong. Cũng giống như là lần chiến đấu với Phương Thế Minh vậy. Khi đó hắn mới mở ra quỷ vật tầng thứ 6, không có biết gì, ngây ngà ngây ngô, lãng phí khá nhiều thời gian. Khoan, chờ một chút. Bất chợt, Dương Gian phát hiện ra một chuyện tương đối quỷ dị. Ở trong đầu của hắn vẫn còn nguyên rủa của hộp âm nhạc, nhưng tiếng nhạc đã thay đổi, nó thành một đoạn nhạc khác, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Không, không đúng, không phải là tiếng nhạc thay đổi, mà là bản thân mình đang thay đổi. Tiếng nhạc này vẫn là tiếng nhạc ban đầu, chỉ là quy trình phát ra nó là đang bị đảo ngược. Sau khi ý thức được điểm này, Dương Gian có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Đảo ngược sao? Chờ một chút. thời gian ở trên người của mình đang lùi lại, trở về thời điểm trước kia. Hắn từng gặp qua tình huống như thế này, đó là chuyện linh dị của quỷ chết đói ở trong thành phố Đại Dương. Khi đó, quỷ chết đói đã sử dụng qua năng lực đáng sợ này, trực tiếp trở lại thời điểm nửa tiếng trước, khiến cho lần hành động thứ nhất của Dương Gian bị thất bại. Hắn gọi loại năng lực này là khởi động lại, cho nên hiện tại Dương Gian cũng đang khởi động lại sao? Hắn đang khởi động lại, trở về một thời điểm nào đó trước đây. Kẻ cúi đầu xem xét, quả nhiên, thân thể biến mất của hắn đang dần dần hiện ra. Màu sắc bị phai trước đó cũng đang khôi phục lại. Giờ khắc này, thân thể bị lệ quỷ xóa đi của Dương Gian đang bị một cổ lực lượng linh dị cường đại hơn kéo trở về. Dương Gian thầm giật mình. Quỷ vật tầng thứ 7 khiến cho bản thân mình khởi động lại. Thứ này có thể đưa mình về quãng thời gian trước đó. Mà quãng thời gian khởi động lại là bao lâu thì còn tùy thuộc vào thời gian mình duy trì quỷ vật tầng thứ 7. Giờ khắc này, xem như hắn đã hiểu được tác dụng của quỷ vật tầng thứ 7. Loại khởi động lại này không thể can thiệp ra bên ngoài, chỉ có thể can thiệp vào bản thân của hắn. Quỷ vật tầng thứ 7 là khởi động lại, khiến trạng thái của bản thân khôi phục lại như lúc trước. Mà thời gian khôi phục trạng thái này sẽ dựa vào quãng thời gian mà bản thân mình có thể duy trì được quỷ vật tầng thứ 7. Nếu mình có thể duy trì được càng lâu, thời gian bản thân khởi động lại sẽ càng xa. Lúc này, Dương Gian đang ở trong trạng thái khởi động lại, một loại trạng thái rất đặc biệt. Ý thức của hắn đang cực kỳ thanh tĩnh, biết được chuyện mà bản thân đang trải qua, nhưng thân thể lại đang dần khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Đáng tiếc, lúc này trong tay của Dương Gian không có đồng hồ, nên không biết được thời gian mà hắn khôi phục lại là bao nhiêu lâu. Là một phút trước, hay là một giờ trước, hoặc là một ngày trước, Dương Gian đang tự hỏi. Nếu như mình có thể duy trì loại trạng thái khởi động lại này mãi, nói không chừng mình có thể khởi động lại đến lúc chưa mở ra hộp âm nhạc. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị hắn bác bỏ, bởi vì thời gian mở ra hộp âm nhạc đã cách đây khá lâu, chừng mười mấy phút trước. Muốn duy trì thời gian khởi động lại lâu như vậy là một việc cực kỳ khó khăn. Phải biết trước đây quỷ chết đói chỉ khởi động lại được chừng nửa giờ đồng hồ mà thôi. Ngay cả lệ quỷ đã hoàn toàn khôi phục cũng chỉ làm được tới bước như thế này. Dương Gian cũng không cho rằng bản thân có thể làm tốt hơn. Nhưng ngay lúc này, bản thân Dương Gian đã cảm nhận được sự đáng sợ của việc khởi động lại. Vốn dĩ bản thân hắn đang bị lệ quỷ xóa bỏ, nhưng lại có thể dựa vào việc khởi động lại để khôi phục trở về. Không thèm quan tâm gì mà trực tiếp triệt tiêu tập kích của lệ quỷ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa rằng tập kích của con lệ quỷ kia không có khủng bố, mà là do đặc tính của việc khởi động lại quá là khó giải. Ít nhất phải duy trì đến lúc thân thể khôi phục lại hoàn toàn mới được. Dương Gian bình tĩnh, nhìn thân thể dần dần khôi phục trở lại. Sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Mặt khác, hắn cũng có một ít suy đoán về tác dụng của tầng thứ 8. Nếu tầng thứ 6 là ngưng động, tầng thứ 7 là khởi động lại, vậy quỷ vật tầng thứ 8 sẽ là tạm thời ngưng động một khu vực, đồng thời để cho khu vực đó khởi động lại, trở về quãng thời gian vài phút trước, thậm chí là mấy chục phút trước. Nếu hắn khống chế tốt hơn một chút, hắn có thể khởi động lại khu vực đặc biệt nào đó cùng một vài người cá biệt. Nếu có thể làm được điều này, Dương Gian chính thức có thể sánh ngang với lệ quỷ cấp S. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nguyên rủ của hộp âm nhạc và quỷ ảnh hoàn chỉnh mới có thể mở ra được quỷ vật tầng thứ 7. Khoảng cách để cho hắn đi đến một bước kỳ còn rất xa. Chờ một chút, không đúng, âm thanh của hộp âm nhạc càng ngày càng nhỏ. Bất chợt, vốn Dương Gian đang chờ đợi khởi động lại đến lúc thân thể khôi phục hoàn chỉnh, thì sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện ra tiếng nhạc của hộp âm nhạc trong đầu đang dần thu nhỏ, giống như có ai đó điều chỉnh âm lượng xuống vậy. Không phải là tiếng nhạc bị thu nhỏ, mà nguyên rủa của hộp âm nhạc đang dần mất đi hiệu lực, đang bị một cổ lực lượng linh dị khác áp chế. Cổ lực lượng này là của mắt quỷ. Thời gian dài mở ra quỷ vật tầng thứ 7 sẽ kích thích mắt quỷ khôi phục cực mạnh. Hiện tại hắn đã mở ra quỷ vật tầng thứ 7 được một khoảng thời gian. Lực lượng linh dị của mắt quỷ lại đang được phóng thích liên tục. Điều này khiến cho mắt quỷ khôi phục đến một trình độ khiến cho nguyên rủa của hộp âm nhạc phải bại lui. Một khi tiếng nhạc mất đi, ý thức của Dương Gian có thể sẽ biến mất theo. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là nguyên rủa của hộp âm nhạc bị lực lượng linh dị từ mắt quỷ khôi phục triệt tiêu, khiến Dương Gian có thể bình an vô sự sống sót. Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, hắn không có dám cược. Nhất định phải hủy bỏ quỷ vật tầng thứ 7. Lúc này Dương Gian khẽ cúi đầu quan sát, phần lớn thân thể biến mất đã khôi phục lại. Hắn quyết định chờ một chút, chờ đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục sẽ lập tức thu hồi quỷ vật. Giờ phút này, ở bên ngoài, Lý Dương có chút ngẩn ngơ, không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ở bên trong quỷ vực tầng thứ 7, đối với Dương Gian mà nói có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với người bên ngoài, mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Lý Dương chỉ nhìn thấy thân thể của Dương Gian bị ánh sáng màu đỏ cắn nuốt rồi biến mất. Ngay sau đó hắn lại xuất hiện. Kể đó thân thể đang bị phai màu của hắn dần dần khôi phục. Các bộ phận biến mất lúc trước đang hiện ra. Toàn thân hắn càng trở nên rực rỡ, tươi mới, giống như là lúc chưa bị lệ quỷ tập kích. Khởi động lại! Lý Dương trợn tròn hai mắt, trong lòng có chút kinh hãi khi nghĩ đến điều gì. Đội trưởng Dương Gian quán tà lại đang nắm giữ được năng lực khó giải nhất của lệ quỷ cấp S. Đây là điều không thể tin nổi. Phải biết, cho đến hiện tại, toàn bộ người quỷ nhân ở trên thế giới này còn chưa có ai đặt chân đến giai đoạn này. Không phải những vị người quỷ nhân đỉnh phong kia không có làm được, mà là không ai dám làm. Bởi vì một khi khai quật năng lực của lệ quỷ đến mức độ này, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết vì lệ quỷ khôi phục lại. Đội trưởng, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? Cậu không sao chứ? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lý Dương chỉ nhìn thấy Liễu Thanh Thanh nhặt cái đinh đóng quan tài lên, sau đó đưa cho Dương Gian. Tiếp theo, Dương Gian đóng đinh quỷ ảnh xuống mặt đất, rồi kích hoạt năng lực khởi động lại. Mặc dù hắn ta không biết trong quá trình kia có bao nhiêu cuộc đối kháng giữa các lực lượng linh dị, nhưng cuối cùng Dương Gian đã sử dụng đến năng lực khởi động lại. Tôi không sao. Dương Gian đứng yên tại chỗ, thân thể hắn đã khôi phục hoàn toàn. Đồng thời tiếng nhạc nguyên rủa của hộp âm nhạc ở trong đầu cũng dần trở nên lớn hơn. Sau khi rời khỏi trạng thái khởi động lại, nguyên rủa dần dần khôi phục. Lý Dương, từ nãy đến giờ tôi đã sử dụng bao nhiêu lâu? Chỉ có mấy giây mà thôi. Tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó thân thể của cậu liền khôi phục lại. Lý Dương hơi giật mình, không hiểu vì sao Dương Gian lại hỏi như vậy. Là như vậy sao? Trong lòng Dương Gian khẽ động, hắn lập tức hiểu ra được. Ở bên trong quỷ vực tầng 7, chỉ có bản thân hắn là cảm thấy thời gian dài mà thôi. Bởi vì lúc đó, bản thân hắn đang ở trong trạng thái khởi động lại, nên tư duy bị ảnh hưởng. Còn thực tế, mọi việc chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tuy nhiên thời gian khởi động lại tương đối là hạn chế. Cho dù đang ở trong trạng thái đặc thù, hắn cũng chỉ miễn cưỡng khởi động lại đến lúc trước khi lệ quỷ tập kích. Nếu còn tiếp tục duy trì, nguyên rủ của hộp âm nhạc sẽ hoàn toàn bị áp chế. Sau đó mắt quỷ lập tức khôi phục lại. Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện này. Con quỷ kia vẫn còn. Nếu không có xử lý, nó vẫn sẽ tiếp tục tập kích mình. Dương Gian nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Hắn dùng mắt quỷ quan sát bà lão đáng sợ ở trước mặt. Sau khi sử dụng khởi động lại, bà lão này đã không thể nào xóa bỏ Dương Gian, đồng thời cũng không thể thuận lợi xâm nhập vào trong thế giới thực. Nhưng bộ phận trước đó của bà lão đã ngưng tụ thành thực thể, đang nhanh chóng phai màu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa, bà lão lại khôi phục về bộ dáng trước kia. Bà lão màu trắng đen trôi nổi tại giữa không trung, vẫn chết lặng mà quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian. Khởi động lại, tuyệt không gián đoạn tập kích của lệ quỷ được. Dương Gian bị bà lão đáng sợ này nhìn chằm chằm, thì toàn thân đều cảm giác ra một trận hàn ý, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Hết tập 224. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.